Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 3, góc truyện audio.com. Lục Tranh đi ngủ nhưng không có nghĩa là người dân đế quốc đều ngủ. Hành động của họ là khủng bố tin nhắn. Bình luận liên hoàn đến trang cá nhân của Ôn Hòa. Các anh chị em của Lục Tranh nhận được tin tức chê y mạng lập tức tập hợp nhau lại theo đội hình 14 người. Một đường chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Họ vốn không muốn có một cuộc hôn nhân sắp đặt nên khi Lục Tranh bốc chúng thăm kia. Mọi người cho dù có biết người bên nhà Khải Gia cũng là Alpha Nam thì họ cũng tuyệt không muốn tổ chức bốc thăm lại. Nam thần thì sao? Thiên tài thì thế nào? Căn bản đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên không ai muốn chính mình là kẻ hy sinh. Chẳng ai trong họ lại muốn ông cụ buồn và họ càng không muốn phải hy sinh cho nên bất cứ giá nào họ cũng sẽ để Lục Tranh có cái vinh dự được cưới nam. Thần, còn chuyện hai Alpha Nam cưới nhau rồi ai chê y ai dưới. Ai trong ai ngoài thì đó là chuyện của chồng son Lục Tranh chứ chẳng liên quan đến họ. Vậy nên anh, em trai của họ đành phải ủy khuất một chút, để cho Lục Tranh nghe lời. Họ đã giấu hai bên và lẳng lặng tiêm thuốc ngủ cho Lục Tranh để cậu mê man suốt một tháng. Trong suốt quá trình đó, không ai trong gia tộc biết chuyện họ làm. Tới ngày đính hôn, họ mới làm cho Lục Tranh tỉnh lại. Miễn cưỡng có thể dùng một chút sức lực nhưng không ngờ anh. Em trai của họ lại chọn nhảy lầu cũng không muốn kết hôn. Hôm nay là ngày thứ 8 sau khi tỉnh lại. Cứ ngỡ Lục Tranh đã quên hết mọi chuyện nhưng không ngờ lại nhớ rõ nguyên do mình vào viện như vậy. Anh, chị, em của Lục Tranh thật sự là khó xử. Vậy nên họ chọn cách đến trước mặt Lục Tranh khiến nhủ anh. Em mình chấp nhận sự thật về đám cưới này đi. Dù sao nhờ Ôn Hòa mà hai người cũng đã trở thành cặp đôi hot nhất mạng tinh tế rồi còn gì. Bây giờ Lục Tranh có phản biện gì thì cũng vô dụng. Lại nói đến đống tin tức chê y mạng tinh tế. Đám anh chị em mất nết của Lục Tranh cực kỳ và càng ngày càng yêu quý Ôn Hòa. Bởi vì Ôn Hòa đã một mình múa phím mà có thể tẩy não toàn bộ dân tinh tế tin rằng Lục Tranh và Khải Chiết kết hôn là đương nhiên. Lục Tranh đối với những lời khuyên mang tính đùn đầy nghĩa vụ của đám anh chị em trong gia tộc mà càng nghe lại càng choáng váng hơn. Mà người trước nói sẽ có người sau phụ họa. Người sau nói chuyện có lỗ hổng thì người sau nữa sẽ lấp iota. Nói chung không để cho Lục Tranh có cơ hội bắt bẻ một câu một chữ nào. Cho đến khi Lục Tranh cho rằng cái thân thể rách nát hiện tại không thể trụ được trước sóng âm và có xu hướng muốn xỉu thì họ mới im lặng giải tán. Lục Tranh đang đau đầu nhức não còn muốn ngủ một giấc thì một kẻ có dáng người cao ngất bước vào. Chê y người là bộ quân phục lục quân cùng quân hàm thiếu tướng. Gương mặt người này chính khí, nghiêm nghị lại mang theo vẻ uy áp cho người đối diện. Nhưng Lục Tranh phá lệ không hề muốn phản ứng cái uy áp mà người kia phát ra. Bởi vì cỗ uy áp này chỉ có một phần nhỏ là do vẻ mặt nghiêm túc kia mang lại còn phần lớn là do năng lượng của dị năng cấp 8 toát ra. Mà Lục Tranh sở hữu ngũ hệ dị năng đạt đỉnh cấp chẳng có cái lý do gì để sợ một kẻ yếu hơn mình. Đối với Lục Tranh đã sống ở mặt thế mà nói. Tuy cậu hơi ngốc nhưng vẫn biết rằng dị năng giả che giấu được thực lực mới là kẻ khống chế dị năng tốt. Tiêu biểu như chính cậu đã đạt cấp bậc đỉnh cấp nhưng không có ai phát hiện ra nguồn năng lượng khủng bố của cậu. Còn gã nam nhân Alpha trước mặt, chỉ cần ai có dị năng đi ngang qua hắn đều có thể biết được cấp bậc dị năng của hắn là cấp 8 sơ kỳ. Lục Tranh không phải là người đang tiến vào phòng bệnh của cậu nên không rõ tên kia không khống chế được năng lượng dị năng của mình hay đang cố tình. Khoe mẽ, dù sao không phải ai ở đế quốc này cũng có dị năng. Và cũng không phải ai có dị năng đều đạt được cấp bậc chê y 4 chứ đừng nói đến cấp 8 sơ kỳ. Dưới ánh mắt xăm soi của Lục Tranh, Khải Chiết không thoải mái cho lắm. Bởi như vậy hoàn toàn khác thái độ một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi từ hôn của Lục Tranh. Hơn nữa vị hôn thê này còn thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt À không đúng, phải nói Lục Tranh chưa bao giờ nhìn hắn mà chỉ chăm nháo loạn đòi từ hôn. Cho nên hôm nay hôn thê của hắn cứ xăm soi nhìn hắn bằng ánh mắt mẹ chồng đánh giá con dâu mới thật sự khiến hắn không khỏe nổi. Bỗng dưng vị hôn thê của hắn lên tiếng. Anh là ai? Trong một vài giây nào đó, Khải Chiết thừa nhận hắn đã đen mặt khi nghe thấy câu hỏi của Lục Tranh. Hắn đã nghe nói Lục Tranh sau khi tỉnh lại đã quên rất nhiều thứ. Ngay cả người thân cũng quên mất phân nửa. Vậy thì chẳng có cái lý do gì để nhớ một vị hôn phu mới gặp 5 lần như hắn. Nhưng mà chẳng phải trước khi ra ngoài, anh chị em của Lục Tranh có nói để dành không gian cho cậu cùng hắn nói chuyện rồi còn gì? Theo lẽ Lục Tranh không nhớ được khuôn mặt hắn thì theo lời nói của anh chị em trước khi ra về thì cậu cũng biết hắn là ai chứ? Tôi là Khải Chiết, hôn phu của cậu, cũng là người mà anh chị em của cậu nhắc đến trước khi ra về. Vậy sao? Lúc đó tôi có hơi nhức đầu, không nhớ được hết những gì họ nói. Lục Tranh lập tức trở nên hời hợt hơn nhiều. Hôn phu, nghe đã thấy phiền. Nếu như hắn cùng náo loạn với nguyên chủ thì chẳng phải cái hôn ước này đã xử lý xong rồi sao? Càng nghĩ càng thấy bực. Lục Tranh lại đưa ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu để nhìn Khải Chiết. Thiếu tướng Khải Chiết nhìn ánh mắt bất thiện của Lục Tranh. Trong lòng bộp một cái. Không hiểu sao có cảm giác chột dạ. Lục Tranh. Hình như cậu không cao hứng lắm khi tôi đến thăm. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join.com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.